Âu Dương Tử Rốt nhận thấy điều đó, cô lúng túng nói, anh vẫn chưa tha thứ cho chị Đường sao? Thật ra thì chị ấy không phải cố ý muốn gạt anh. Tha thứ, hắn cười khổ một tiếng. Tha thứ hay không có khác biệt gì sao? Dù sao cô ấy cũng không quan tâm. Sao như vậy được, chị Đường rất quan tâm đến anh mà. Sao cô ấy lại quan tâm đến anh? Hắn dùng lực hết một hơi thuốc, đè xuống sự chua xót đang cuộn dâng trong ngực. Anh và cô ấy chẳng có quan hệ gì. Sao lại không có quan hệ gì? Anh đã nói trong cuộc đời này, trừ chị Đường ra, ai anh cũng không còn mà. Âu Dương Tử Đức nóng nảy. Tử Đức à, em quên sao? Cô ấy vốn không phải là bạn gái của anh. Trước kia là không phải, nhưng bây giờ thì là đúng mà. Đó là bởi vì anh mất trí nhớ. Cô ấy không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, mới tạm thời đóng giả làm bạn gái của anh. Không phải như thế, anh biết rõ chị Đường thực sự là rất yêu anh mà. Đó là vì em không thấy dáng vẻ thân thiết của cô ấy với bạn trai. Nghĩ đến một màn kia, sắc mặt của Âu Dương Tử Duy hơi thay đổi. Chị ấy có bạn trai khác sao? Âu Dương Tử Đức kinh ngạc. Không chỉ có, hơn nữa còn rất nhiều nữa cơ. Cứ mỗi ngày lại là một người khác. Giọng nói của Âu Dương Tử Duy lạnh lẽo và khinh thường. Hẳn hùng hằng dập tắt tàn thuốc. Âu Dương Tử Đức càng kinh ngạc hơn, đôi mắt tròn xoe sững sờ nhìn Âu Dương Tử Duy. Chẳng lẽ mấy ngày nay anh trai về nhà trễ như thế là vì theo dõi chị Đường? Em không tin, chị Đường xem ra không giống như là loại người lăng nhăng đó đâu. Âu Dương Tử Đức lắc đầu nói. Sự thật hiện ra ở trước mắt. Âu Dương Tử Duy hừ lạnh. Âu Dương Tử Đức làm bộ như là không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng nói. Anh, em nghĩ có thể là anh đã hiểu lầm chị Đường rồi. Có phải hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Dù sao chuyện này cũng đã là quá khứ. Tất cả mọi chuyện đều sẽ khôi phục như cũ. Anh nói là anh muốn rời bỏ chị Đường. Âu Dương Tử Đức lại mở to mắt ra. Âu Dương Tử Duy bất lực cười khổ. Cái gì mà rời bỏ? Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng chính thức có được cô ấy mà. Bất kể nói thế nào, anh vẫn luôn yêu chị ấy, không phải sao? Âu Dương Tử Duy ngẩn ra, lòng đau nhói. Anh đừng phủ nhận, bất luận người nào cũng nhìn ra được là anh yêu chị ấy. Âu Dương Tử Đức thận trọng liếc hắn một cái, nói tiếp. Anh, nếu như anh yêu chị ấy, thì không nên rời bỏ chị ấy. Nếu không, chị Đường nhất định là sẽ rất thương tâm. Vậy sao? Âu Dương Tử Duy cau mày lại, sắc mặt mơ hồ không xác định được. Có không? Hân Hân sẽ thương tâm sao? Nếu như cô thật sự quan tâm hắn, tại sao hắn nằm viện cô lại không tới thăm hắn đây? Hắn xuất hiện lâu như vậy, cô cũng chưa từng tới thăm hắn một lần. Nghĩ như vậy, trái tim của Âu Dương Tử Duy đau nhói. Anh nên đi tìm chị Đường đi, giải thích những hiểu lầm vừa qua, có được hay không? Em không hiểu đâu. Tử Đức, tình yêu là chuyện của hai người, chỉ còn một bên không thèm để ý, thì dù cố gắng thế nào cũng vô ích. Nhưng anh chị không phải như thế, anh chị yêu nhau mà. Âu Dương Tử Đức cố gắng muốn thuyết phục hắn. Âu Dương Tử Duy đứng lên bắt đắc dĩ cười cười. Được rồi, bây giờ đã khuya lắm rồi, em nên đi ngủ đi. Anh, Âu Dương Tử Đức không nghe, chua cái miệng nhỏ nhắn. Anh cũng không còn là một cậu bé, còn còn em lo lắng giúp anh sao? Đi ngủ đi, anh biết nên làm gì. Âu Dương Tử Duy đẩy Âu Dương Tử Đức đi về phòng. Âu Dương Tử Đức không thể làm gì khác hơn là biểu môi, miễn cưỡng đi về phía cửa phòng. Trước khi đi còn quay đầu lại nói. Anh, chị Đường nhất định là rất hy vọng anh đi gặp lại chị ấy. Sau khi Tử Đức vào phòng, hắn lại ngã ngồi đến trên ghế sofa, rơi vào những suy nghĩ buồn phiền. Chương 10. Đường Hân Hân vẫn đắm chìm trong những cuộc vui chơi riêng cuồng như cũ, gần như mỗi ngày đều cùng một người bạn trai cùng điên khùng với cô. Tuy nhiên gương mặt cô rõ ràng đã hốc hác đi, không còn phong thái của ngày xưa. Ngày nào tinh thần cũng ê oải, lúc tập luyện cũng không tập trung, khi thì đi diễn tuồng, khi thì vô duyên vô cớ đứng sững lại, gương mặt ngây ngẩn ra. Mọi người thấy cô thất thường nên rất lo lắng. Cô cũng biết mình đã gây phiền nhiễu cho đồng nghiệp, nhưng cô cũng lực bất tòng tâm. Đi ra khỏi sàn tập, Đường Hân Hân đứng trước cửa tòa nhà, cặp mắt mờ mịt sững sờ nhìn về phía trước, không biết đi con đường nào. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn 9 giờ, cô không muốn về nhà sớm hơn. Sau khi về nhà còn phải đối mặt với đôi mắt lo lắng của ba, cô đã không còn dư thừa sức lực để chịu đựng loại hành hạ này. nhìn chằm chằm những dòng xe qua lại trước mặt, Đường Hân Hân lại ngẩn người. Đột nhiên có tiếng kèn xe điếc tai vang lên, khiến cô đang trong trạng thái ngây ngẩn tỉnh táo lại. Hân Hân, ngẩn người cái gì, lên xe đi. Là Peter, vẫn là chiếc xe mô tô thời trang và dáng vẻ anh tuấn. Peter, chúng ta có hẹn sao? Đường Hân Hân có vẻ kinh ngạc, cô không nhớ rõ hôm nay hẹn người nào, nhưng hình như không phải là Peter. Không có, nhưng em không cảm thấy anh tới rất đúng lúc sao? Đường Hân Hân bất đắc dĩ cười cười. Làm sao anh biết hôm nay tôi kết thúc tập luyện trước thời gian quy định? Anh gọi điện thoại tìm em nhận, cô ấy nói lúc này tâm trạng em không tốt, cho nên anh liền chạy xe tới đây. Peter vỗ vỗ vào xe mô tô rất ý nói. Như thế nào, kỹ thuật khá tốt đấy chứ. Đường Hồng Hồng chỉ cười cười không trả lời. Lên xe đi, anh dẫn em đi vui đùa một chút, bảo đảm tâm trạng của em sẽ tốt lên. Nói xong hắn khởi động xe lần nữa. Đường Hồng Hồng chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không, hôm nay tôi không muốn đi đâu hết. Tại sao? Tôi lúc nào thì trở nên dông dài như vậy? Không phải là em luôn rất dứt khoát hay sao? Peter sử dụng phép kích tướng, nhưng bây giờ Đường Hồng Hồng giống như là một quả bóng cao su bị xì hơi, sa sút tinh thần, vờ vạc rũ rượi, mặc anh ta kích thế nào cũng không còn sức sống. Không cần đâu, tối hôm nay tôi... Đường Hồng Hồng vẫn còn muốn tìm cớ từ chối, đột nhiên sau lưng phát ra một giọng nói. Cô ấy đã có hẹn với tôi rồi. Đường Hồng Hồng chấn động, quay nhanh đầu về phía sau, thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Sắc mặt của Âu Dương Tử Duy rất nặng nề, ánh mắt sắc bén bắn về phía Peter. Âu Dương Tử Duy, xin chào. Âu Dương Tử Duy không đợi Peter có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lạnh lùng gật nhẹ đầu, kéo tay Đường Hân Hân, nhanh chóng băng ngang qua đường, mãi khi đến công viên mới thả tay cô ra. Mặc dù Âu Dương Tử Duy quay lưng về phía Đường Hân Hân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hắn đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Đường Hân Hân quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Người mình ngày đêm mong nhớ, giờ phút này cương nhiên lại đứng ở trước mặt. Cô không nhìn được, lệ nóng viền quanh mắt, kích động muốn ôm lấy hắn khóc to một trận cho thỏa nhớ mong. Tại sao em lại cư xử với tôi như thế? Giọng nói lạnh lẽo mà cứng ngắc từ hai hàm răng của Âu Dương Tử Duy thoát ra. Đường Hân Hân cứng người lại, giống như bị điểm huyệt. Cô ngây người đứng bất động một chỗ. Em không nên thừa dịp tôi bị mất trí nhớ xông vào cuộc sống của tôi. Em không nên khiến tôi không hề phòng bị mà yêu em. Em không nên vào lúc tôi yêu em lại bỏ tôi đi như không có chuyện gì xảy ra. Em không nên ngay cả một lý do cũng không có, nói đi là đi. Em không nên đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy chứ. Gương mặt của Đường Hân Hân giống như là một chuỗi ngọc trai bị cắt đứt, từng viên nối tiếp nhau lăn xuống. Trời, Tử Duy yêu cô sao? Tử Duy vẫn còn yêu cô. Khát khao bị đè nén biết bao nhiêu ngày tuôn tràn, Đường Hân Hân khóc nức nở. Anh biết anh không có quyền nói những lời này, anh cũng biết tình yêu không thể miễn cưỡng được, nhưng... Âu Dương Tử Duy bỗng xoay người, tâm trạng có chút kích động, nhưng trên gương mặt lại tràn ngập sự nhớ nhung. Hắn nhìn Đường Hân Hân đang khóc sướt mướt, đôi tay đột nhiên nắm chặt lại cánh tay mảnh mai của cô. Nhưng anh không làm được. Từng giờ từng phút luôn nhớ đến em, nhưng lại không thấy em. Cảm giác này khó chịu biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu, em có biết không? Điều khiến cho anh khó chịu nhất vẫn chưa phải là những chuyện này, mà là nhìn thấy em mỗi ngày cùng mỗi người đàn ông khác nhau chơi đùa, ôm ấp. Âu Dương Tử Duy ghen tị, đến đầu là muốn điên lên mất. Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến việc Đường Hân Hân ở cùng với một người đàn ông khác, lửa ghen muốn đốt cháy tim gan của hắn thành tro luôn. Xoay mình, Đường Hân Hân nhón chân lên, làn môi đỏ mọng trơn mềm, ngăn chặn đôi môi của Âu Dương Tử Duy vì ghen tuồng mà trở nên run rẩy. Dùng phương thức hắn quen thuộc nhất, hôn hắn. Âu Dương Tử Duy hơi ngẩn ra, ngay sau đó không cách nào kiềm chế được hôn trả lại cô. Cách hôn này tháo bỏ đi những đau khổ và lo lắng đang lơ lửng trong hai người. Một bóng dáng vẫn đang trong trổ khuất, cặp mắt như mắt mèo thoáng chốc trở nên ngây dài và mờ mịt. Khuôn mặt của anh ta trắng bệch, toàn thân run rẩy, hai chân giống như là bị đóng đinh trên mặt đất không thể nào đồng đầy được. Không biết đã trải qua bao lâu, rất khó khăn, hai đôi môi rốt cuộc cũng từ từ tách ra. Hai người đôi mắt nồng nàn nhìn đối phương, cùng lúc phát hiện đối phương rõ ràng gầy đi rất nhiều. Trái tim của Âu Dương Tử Duy xa lại, ôm Đường Hân Hân, dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cô. Hân Hân, hứa với anh, đừng rời bỏ anh nữa. Anh không muốn tiếp tục trải qua những ngày mà không có em. Em cũng không muốn rời bỏ anh, nhưng mà... Đường Hân Hân muốn nói rồi lại thôi. Âu Dương Tử Duy hoảng hốt, buông cô ra, hai tay ôm mặt cô dồn dập nói. Hân Hân, em nói cho anh biết đi, em yêu anh thật lòng có đúng hay không? Không phải bởi vì muốn chuộc tội nên mới làm bạn gái của anh, cũng không phải bởi vì đùa vui, đúng không? Là em thật lòng, có đúng không? Nhìn sau mặt hốt hoảng của Âu Dương Tử Duy, trong lòng của Đường Hân Hân thấy chua xót và đau đớn. Em yêu anh, em thật sự yêu anh. Đường Hân Hân vừa khóc vừa nói. Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng là do em hại anh xảy ra tai nạn xe cộ. Em sợ anh hận em sợ khi anh khôi phục lại trí nhớ, sẽ quên mất em sợ anh không cần em nữa. Gương mặt tuấn tú của Âu Dương Tử Duy hiện lên nụ cười thỏa mãn, bàn tay đầy vẻ êm ái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô. Bé ngốc, anh yêu em còn không hết, anh còn tưởng rằng em ở bên cạnh anh là do lương tâm cắn rứt mà thôi, chứ không phải vì yêu anh. Không phải như thế. Đường Hân Hân lo lắng muốn giải thích, nhưng Âu Dương Tử Duy đã dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi của cô, chặn lại lời giải thích. Anh hiểu hết. Âu Dương Tử Duy gật đầu cười, dịu dàng nói. Hân Hân, hãy cùng quên hết quá khứ đi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Đường Hân Hân mắt lệ nhạt nhòa nhìn hắn, cảm xúc trong lòng dâng trào không dứt. Tử Duy, anh đối với em thật tốt, nói cho em biết em nên làm thế nào mới công bằng với anh. Âu Dương Tử Duy cười một tiếng, lạy thần bảo đáp, thế nào? Anh... Sắc mặt của Đường Hân Hân ửng hồng. Hãy lấy anh, Hân Hân, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Âu Dương Tử Duy cầm chặt tay cô, vẻ mặt nghiêm túc và thận trọng. Đồng ý đi, anh không thể chịu đựng được nếu không có em trong cuộc sống của anh. Đường Hân Hân sửng sốt. Đây là thật sao? Tử Duy cậu hôn cô là thật sao? Đường Hân Hân quả thật không thể tin mọi chuyện đang xảy ra. Cho tới đêm qua, cuộc sống của cô vẫn đang trong vực sâu không thấy ánh mặt trời. Nhưng từ hôm nay về sau, trên thế giới này cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Điều này có thể sao? Cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời mình sẽ may mắn như thế. Hân Hân, không phải là em muốn sống cùng với anh sao? Có phải em không tin tưởng anh? Âu Dương Tử Duy nhìn Đường Hân Hân đang ngẩn người, không khỏi sốt ruột. Nếu em không tin anh, vậy hãy cho anh ít thời gian, anh có thể chứng minh. Không, em tin anh. Đường Hân Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, lao vào trong lòng của hắn. Làm mộng cũng được, có một giấc mộng đẹp như thế, cô cảm thấy thỏa mãn rồi. Lưu Khải Hiên từ trong chỗ khuất đi ra, lòng căm hận không dứt, thẳng bước về hướng của Đường Hân Hân. Cô hứa với tôi như thế nào? Cô quên cam kết của cô rồi sao? Khải Hiên, cậu ở đây nói bậy bạ gì đó? Âu Dương Tử Duy tức giận. Cứ coi như cậu là bạn tốt của tôi, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. Tử Duy, đây không phải là thật, là do cậu nhất thời bị cô ấy mê hoặc mà thôi, cậu không phải thật lòng muốn nói mấy lời này. Không, những lời này là những lời thật lòng của tôi. Nếu như cậu làm tổn thương Hân Hân, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Sau mặt có Lưu Khải Hiên tái nhợt, ánh mắt trở nên mờ mịt. Cơn ác mộng tự bả luôn quấn lấy Khải Hiên, bây giờ lại hiện lên trong tâm trí của anh ta. Cậu vì cô ta mà trách tôi, cậu vì cô ta mà giận dữ tôi. Lưu Khải Hiên thì thào vẻ không thể tin, đột nhiên anh ta gào to. Không, không thể. Tử Duy, cậu không thể đối với tôi như vậy. Cô ta là người phụ nữ hư đốn, cô ta muốn chia rẽ chúng ta. Cậu đừng mắc mưu cô ta sẽ hại cậu. Âu Dương Tử Duy nhìn Lưu Khải Hiên có vẻ như là mất kiểm soát, đột nhiên trái tim dâng lên một cảm giác áy náy. Bao nhiêu tức giận giờ tan thành mây khói, thay vào đó là trách nhiệm nặng nề. Khải Hiên à, cậu hãy nghe tôi nói. Âu Dương Tử Duy cầm đôi tay đang nắm chặt thành quyền của anh ta. Hân Hân không phải là người phụ nữ xấu, cô ấy sẽ không hại tôi, cô ấy chỉ yêu tôi. Không, không còn những người khác, tôi cũng có thể chăm sóc cậu đúng không? Ở Mỹ chúng ta vẫn chăm sóc lẫn nhau, ở Đài Loan chúng ta cũng có thể. Đồ Khải Hiên trở tay, bắt được tay của Âu Dương Tử Duy, vẻ mặt sợ hãi và cấp bách. Cậu đang rất cần tôi sẽ giúp cậu đẩy mạnh kế hoạch sáp nhập công ty, tôi sẽ giúp cậu ổn định cổ phần công ty, tôi còn... Khải Hiên, đó là chuyện khác. Âu Dương Tử Duy cắt ngang lời của anh ta. Tôi công nhận cậu là người bạn tốt nhất của tôi, chúng ta là đôi bạn hợp tác rất tốt. Nhưng chuyện đó và chuyện tôi yêu Hân Hân là hai chuyện khác nhau, cậu hiểu không? Không, phụ nữ là mồng họa, họ chỉ biết gây chuyện. Hãy nghe lời tôi rồi bỏ cô ta đi. Tử Duy, bỏ cô ta đi. Rõ ràng Lô Khải Hiên càng lúc càng kích động. Đường Hân Hân đứng ở một bên chỉ biết ngây ngốc nhìn hai người bọn họ, đối với cuộc nói chuyện của bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net